Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, trời sinh có tài. Theo bọn phản nghịch, Quách Gia sửng sốt, nhìn chằm chằm Tôn Sách, không nhúc nhích, có vấn đề. Quách Gia trầm ngâm, thu hồi ánh mắt, chậm rãi buông lỏng thân thể, nhẹ nhàng địa lung lay quạt lông. Vấn đề cũng không có gì vấn đề. Chỉ là theo bọn phản nghịch là muốn tộc Chu, chỉ sợ không ít người hội bị liên lụy. Hắn cười khổ hai tiếng, tướng quân, ta mạo muội địa hỏi một câu. Tương lai ta cái kia thúc bị bắt, có phải hay không cũng muốn ấn này luận xử? Tôn Sách đánh giá Quách Gia, cười không nói. Quách Gia nói tiếp, nếu như bắt lấy Tuân Diễn, có phải hay không muốn cũng muốn ấn theo bọn phản nghịch luận xử? Nếu như là như thế tới nói, Tuân Hữu Nhược, Tuân Công Đạt đều tại liên lụy hàng ngũ, lại theo bọn phản nghịch là đại tội. Tướng quân không thể tự quyết, tự nhiên muốn trình báo triều đình. Tuân Văn Nhược, Trung Nguyên Thường sẽ nghĩ như thế nào? Tôn Sách cũng có chút do dự, hắn muốn giết người lập uy, nhưng nếu như giết không thành, sau cùng bị triều đình bác bỏ đến, cái này nhưng là đánh mặt. Chính như Quách Gia chỗ nói, theo bọn phản nghịch là đại tội, không phải hắn có thể quyết định. Tuân Úc, Trung Diêu tại Trường An chắc chắn sẽ không tiếp nhận cái này lên án. Quách Dị, Hạ Thuần đến bây giờ còn không có định tội, liên quan đến Toánh Xuyên người, muốn thông qua thì càng khó, nhưng hắn lại không muốn như vậy nhượng bộ, không đả kích một chút Toánh Xuyên thế ra. Cái này giọng điệu nuốt không trôi. Gia Cát Lượng chợt nhưng nói ra, tướng quân, tế tửu, Lượng có một lời, có lẽ có thể làm tham khảo. Tôn Sách gật gật đầu, nói một chút. Quách Gia cũng ra hiệu Gia Cát, Lượng mau nói. Gia Cát Lượng nói ra, Viên Thiệu giả chiếu là sự thật, mà lại tại thừa nhận thiên tử là tiên đế huyết mạch sau vẫn không hối cải. Mưu nghịch chi tâm rất rõ ràng, điểm này chắc hẳn triều đình cũng là biết. Chỉ là Viên Thiệu thế lớn, đảng người trưởng khống triều đình, thiên tử quyền hành sa sút, lúc này mới kéo dài đến bây giờ. Bây giờ Viên Thiệu công tuấn nghi không dưới, ngoài mạnh trong yếu lộ rõ, Trường An tình thế có lẽ có biến. Lại Viên Thiệu công tuấn nghi cùng tướng quân cha con là địch, hắn nếu không phải nghịch thần, chẳng lẽ tướng quân cha con ngược lại sai hay sao? Tôn Sách cười, Quách Gia nói ra, Khổng Minh, ta cũng không phải là vì Viên Thiệu giải thoát, chỉ là không muốn phức tạp mà thôi. Tế tửu trung thành rõ như ban ngày, nhưng chính vì vậy tế tửu không nên tham dự việc này, để tránh bị người nắm thóp rơi xuống cay nghiệt thiếu tình cảm tên. Tế tửu lỗi lạc, không quan tâm ngu tục chi luận, có thể tế tửu là tướng quân tâm phúc, khó tránh khỏi sẽ cho người lấy vì tướng quân cũng là thiếu tình cảm chi chủ. Hắc, Quách Gia đứng lên, quạt lông chỉ Gia Cát Lượng, Khổng Minh, lời này của ngươi nói đến, giống như là ta liên lụy tướng quân giống như. Gia Cát Lượng cười liên tục chắp tay. Quách Gia suy nghĩ một chút, lung lay quạt lông, được, ngươi nói cũng có lý, việc này ta xác thực không nên tham dự, vẫn là tránh hiềm nghi cho thỏa đáng. Tướng quân, Khổng Minh có phép tắc, ngươi vẫn là thương lượng với hắn đi. Nói xong, không chờ Tôn Sách đáp ứng, khom lưng ra trướng đi. Tôn Sách cười rộ lên, Khổng Minh, ngươi đắc tội tế tửu. Gia Cát Lượng đưa Quách Gia ra trướng, quay người trở về, không sao, tế tửu đây là mượn cơ hội cất gánh, cảm ơn ta còn đến không kịp đây. Tướng quân, ân uy thưởng phạt chính là quân chủ quyền lực chuôi, không thể cầm tại tay người khác. Tướng quân cha con tuy có đông nam, tước bất quá huyện hầu, vị bất quá tướng quân, không nên tự tiện thưởng phạt. Không bằng đem chuyện này đẩy cùng triều đình, nhìn triều đình xử trí như thế nào. Nếu như triều đình giống đối phó Quách Dị, Hạ Thuần một dạng, lại muốn như nào? Mặc kệ triều đình sau cùng xử trí như thế nào, những thứ này Toánh Xuyên thế gia chống đỡ Viên Thiệu luôn luôn có tội. Khác nhau chỉ có tại lấy tội danh gì trừng phạt mà thôi. Coi như Tuân Văn Nhược, Trung Nguyên Thường từ đó bình luận, thiên tử chắc hẳn cũng sẽ không chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không cũng không thành dung túng nghịch thần. Tôn Sách cảm thấy Gia Cát Lượng nói rất có lý. Triều đình tuy nhiên một mực không có định Quách Dị hạ thuần tội, nhưng cũng không dám thả. Nói rõ triều đình cũng rất khó xử để ý đến bọn họ. Thả cũng không được, không thả cũng không được. Đã có tội, cái kia phạt không tài sản, bắt giữ tộc nhân, luôn luôn nên tận chi nghĩa. Coi như tương lai triều đình theo nhẹ xử lý, tối đa cũng chính là thả người mà thôi. Chẳng lẽ triều đình sẽ còn nhường tướng quân trả lại bọn họ tài sản? Không có gia sản, bọn họ coi như đối tướng quân có bất mãn, lại có thể làm sao? Lại con tin nơi tay, tại màn người trong phủ cũng không chịu hành động thiếu suy nghĩ. Các loại một đoạn thời gian, nếu là có người chuyên cần tại cương vị công tác, hoặc là lập công, tướng quân lại mời chiếu xá miễn người nhà bọn họ, cũng là một loại ban ơn. Tôn Sách nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng nhìn lại nhìn, tâm lý âm thầm tán thưởng, trách không được hắn sau cùng có thể đem Lý Nghiêm, Liêu Lập bọn người đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Đây là trời sinh a. Cái này tiểu thủ đoạn đùa bỡn bao nhiêu xinh đẹp, bắt người, còn muốn người ta cảm động đến rơi nước mắt, đã coi triều đình là đao sứ, lại cho triều đình lưu đủ mặt mũi, hai mặt không đắc tội, chỗ tốt đến đầy đủ tay. Được, cứ làm như thế, muốn không liền từ ngươi đến xử lý. Gia Cát Lượng cười lắc đầu, tướng quân, ta là tướng quân thư tá. Sao có thể gánh chịu trọng yếu như vậy trách nhiệm? Coi như ta xử lý đến lại công chính, cũng sẽ có người nói đây là tướng quân bày mưu đặt kế. Tế tửu muốn tránh hiềm nghi, ta cũng muốn tránh hiềm nghi. Ta một người, hẳn là có thể nhường các phương diện đều hài lòng. Người nào? Quân chính Cao Nhu, Quách Thủy, Bàng Đức nhảy xuống ngựa, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Xem xét nửa làm dấu móng, lại đứng người lên, nhìn xem nơi xa, tướng quân, những kỵ binh này hẳn là trường hợp cùng hắn đại kích sĩ. Hướng bắc đi, đi được rất sớm, coi là lúc tờ mờ sáng đi qua nơi đây. Ấn cước trình tính toán, hiện tại cũng đã qua Dương Địch, chúng ta đuổi không kịp hắn, huống hồ hắn có gần ngàn cưỡi, chúng ta đuổi theo cũng ngăn không được hắn. Mã Siêu phất phất roi ngựa, mắng hai tiếng, vì tìm trường hợp, hắn tại phụ cận chuyển một ngày một đêm. Đầu tiên là tại trong đại doanh chuyển, trong đại doanh không có tìm lấy, lại đến xung quanh chuyển, vì thế còn bỏ lỡ công kích khúc nghĩa cơ hội, lại đến ra một kết quả như vậy, thực sự để cho người ta buồn bực. Khúc nghĩa tuy nhiên bại vong, chiến sự còn không có kết thúc. Hắn không tại Tuân Diễn trong doanh, trợ Tuân Diễn một chút sức lực, làm sao chạy? Khúc Nghĩa bỏ mình, Tuân Diễn sợ là đã sợ mất mật, chưa hẳn dám cùng tướng quân giao đấu. Lúc này thời điểm thông báo Viên Thiệu, mời Viên Thiệu quyết đoán, tự nhiên là ổn thỏa nhất biện pháp. Bàng Đức suy nghĩ một chút, trở mình lên ngựa, tướng quân, ngươi về trước đại doanh đi. Ta mang mấy người đi phía trước tìm hiểu một chút. Đại kích sĩ không giống bình thường. Nếu như có người từng thấy, nhất định sẽ có ấn tượng. Chúng ta cùng đi chứ? Không dùng. Nếu như xác nhận là trường hợp, ta còn muốn càng đi về phía trước vừa đi. Có lẽ cần một hai ngày thời gian mới có thể trở về. Bạch Mạo Sĩ là tướng quân nghĩa tòng kỵ, cần phải bảo hộ ở tướng quân bên người. Tùy thì chờ đợi điều khiển, đi xa như vậy làm gì? Toánh Xuyên chiến sự đã phân thắng bại, mặc kệ là tướng quân lên phía Bắc Tuấn Nghi, vẫn là Viên Thiệu xuôi Nam Toánh Xuyên, đơn giản cái kia mấy đầu đường. Trường hợp hiện tại đi đường rất có thể cũng là Viên Thiệu biết bước đi. trước đi tìm hiểu một chút, nói không chừng có thể có phát hiện. Mã Siêu cảm thấy có lý, không tiếp tục kiên trì. Hắn an bài 10 cưỡi theo bảng Đức, chính mình mang theo người khác trở về đại doanh, liên tục 2 ngày 1 đêm không có nghỉ ngơi thật tốt. Nhân mã đều là mệt, xác thực không nên lại bên ngoài du đáng. Cùng Mã Siêu từ biệt, bàng Đức mang theo 10 cưỡi hướng về phía trước. Đi vài dặm, liền gặp phải một cái làng xóm. Không có phí cái gì sự tình thì thăm dò được trường hợp tung tích. Nhân số, áo giáp đặc thù đều cùng đại kích sĩ phù hợp. Bàng Đức trong lòng cao hứng, tiếp tục hướng phía trước truy. Một đường truy qua dị nước, đi vào hình sơn xuống. Hắn leo lên hình sơn, dõi mắt trông về phía xa, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?